Yêu ma trốn chỗ nào, chương 740 tới chương 742. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Vương Thất Lân không rõ ý của y, nhưng y biết cái sự vỡ vụn này e rằng không phải kết quả tốt. Hắn nghĩ tới thần cơ dần bị xóa đi trong lời Tạ Cáp Mô. Từ Đại không nhịn được kêu lên, đạo gia, ngươi không thoải mái. Nếu ngươi muốn Thất gia giúp ngươi trả lời vấn đề, vậy ngươi trước tiên hãy cho hắn biết vấn đề, để hắn chuẩn bị cẩn thận một chút chứ. Tạ Cáp Mô thản nhiên nói, vấn đề này không cần chuẩn bị, bởi vì chuẩn bị hay không cũng không ảnh hưởng kết quả. Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, hơn nữa, ta cũng không biết cụ thể vấn đề này là gì. Ngày trước tiên nhân hỏi sư huynh ta đã không thể đáp ra. Tiên nhân nhìn về phía Vương Thất Lân, âm thanh của y vang lên trong đầu Vương Thất Lân, Thất gia, ngươi có biết thế giới mà ngươi đang ở là giả dối chăng? Vương Thất Lân ngẩn người, hỏi, ngươi muốn hỏi, chính là vấn đề này ư? Tiên nhân không cười, y gật gật đầu nói, phải. Chấm che trời xem đất, duy chỉ có điểm này luôn không đúng phép tắc. Vương Thất Lân lại hỏi, ta nhất định phải lập tức cho ngươi câu trả lời sao? Tiên nhân mỉm cười, tùy ý, chấm có nhiều thời gian chờ đợi trả lời của ngươi. Trước đây có một người phi tăng phi đạo đến tìm chấm. Hắn trước mặt chấm đã tìm hiểu, dựa theo thời gian nhân gian đạo của các ngươi để tính toán, hắn đã tìm hiểu suốt 10 năm mới đưa ra câu trả lời. Vương Thất Lân biết y đang nói Tôn Thiền Sư, sau đó hắn thở dài, nhưng câu trả lời đó là sai lầm. Tiên nhân cười khoát tay, không không, đáp án này không có đúng sai. Chỉ có việc liệu có thể khiến chấm hài lòng hay không. Câu trả lời của ngươi hôm nay cũng là như vậy, không có đúng sai. Nếu chấm hài lòng, sẽ ban cho ngươi một món lễ lớn. Nếu không hài lòng, chúng ta liền thảm. Vương Thất Lân than thở, tiên nhân lần nữa khoát tay, ngươi cho rằng chấm là gì? Là thiên đạo coi mạng người như cỏ rác ư, không. Các ngươi sẽ còn trở về, nhưng đứa trẻ vừa phá toái hư không này lại sẽ bị chấm vỡ vụn. Tạ Cáp Mô nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Tiên nhân dừng lại một chút, lại thở dài nói, bất quá cho dù các ngươi sẽ trở về, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Chấm biết, ngũ suy của chấm đã đến. Một khi chấm bị động mà suy, thì nhân gian đạo cũng phải suy bại, sẽ bị chấm liên lụy mà phá vỡ. Cho nên, ngươi bạn nhỏ, ngươi tốt nhất có thể cho chấm một câu trả lời có thể chấp nhận, để chấm nhìn thẳng vào ngũ suy. Như vậy, sự suy vong của chấm sẽ từ trong ra ngoài, không ảnh hưởng gì đến các ngươi. Nếu không, thì lục đạo đều suy vong, cuối cùng chấm mới suy vong. Vương Thất Lân nói, kỳ thực câu trả lời tuy không có đúng sai, nhưng người muốn nghe không phải khẳng định. Bởi vì nếu đáp án là khẳng định không, tiên nhân thất vọng lắc đầu, người bạn nhỏ này quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Người vẫn không hiểu ý chấm. Chấm mong đợi một câu trả lời có thể thuyết phục chấm, phải là một câu trả lời có thể thuyết phục chấm. Vương Thất Lân trầm mặc, hắn nói, đạo gia, người tìm đúng người rồi. Đáp án này e rằng trong vị diện của chúng ta, chỉ có ta mới có thể trả lời. Tiếp theo, hắn trịnh trọng nói với tiên nhân, là giả. Suy đoán của ngươi là thật, ngươi biết tất cả đều là giả. Ngoài thế giới giả dối này của chúng ta, còn có một thế giới chân thật. Tiên nhân nhẹ nhõm cười nói, thế giới chân thật đó là dạng gì? Ngươi nói cho chấm nghe, nếu ngươi nói thế giới đó không đủ chân thật, vậy câu trả lời của ngươi sẽ thất bại, và vị bằng hữu này của ngươi sẽ phải vỡ vụn. Vương Thất Lân nói, ta biết thế giới chân thực đương nhiên là chân thật. Tất cả mọi thứ ở thế giới đó đều muốn từ nguyên tố và nguyên tử bắt đầu kể lại hắn rốt cuộc biết tác dụng của thế giới địa cầu mà bản thân mơ thấy từ nhỏ. Giấc mộng này không phải hư vô. Giấc mộng này là để hồi đáp nghi vấn của tiên nhân trong thế giới của họ. Nếu như không có giấc mộng này, thế giới của họ e rằng đều phải bị một luồng lực lượng hủy diệt. Bởi vậy, hắn cẩn thận giảng giải cho tiên nhân nghe. Từ những nguyên tố tạo thành vạn vật. Hắn giảng giải bản chất của thế giới trong mộng. Từ sự ra đời của vũ trụ, sự xuất hiện của tinh cầu, hắn giảng giải lịch sử của thế giới trong mộng. Từ sự tiến hóa của động vật, sự diễn hóa của sinh mạng, hắn giảng giải sinh vật của thế giới trong mộng. Hắn đem hết khả năng giảng giải những gì mình biết về lịch sử các quốc gia trong mộng. Y kể về những vĩ nhân trong mộng, về cách mạng công nghiệp, và cả thời đại khoa học kỹ thuật. Hắn kể cho vị tiên nhân này một thế giới đầy đủ, một thế giới có hệ thống hoàn thiện. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của họ, hắn không biết mình đã giảng giải bao lâu. Bộ hoa phục trắng nõn của tiên nhân bắt đầu sinh ra cấu uế. Thời gian tiếp tục trôi qua, tóc tiên nhân khô héo, ngọc quan tróc ra, tóc cũng dần rụng. Tiên nhân cởi y phục xuống, Vương Thất Lân phát hiện y toàn thân đẫm mồ hôi mang theo vị chua hôi. Lúc này, hắn cảm giác mình đối mặt không còn là tiên nhân, mà là một phàm phu tục tử như cha mẹ hắn. Phàm phu tục tử một khi ra quá nhiều mồ hôi, trên người sẽ xuất hiện vị chua hôi. Hắn bắt đầu cảm thấy đói khát, Thùy Thùy nương tử đi bắt cá cho hắn. Hắn uống máu cá, ăn thịt cá, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải cho tiên nhân. Hắn không biết mình rốt cuộc đã giảng giải bao lâu. Hắn kể về việc nối mạng lẫn nhau, rồi cả công nghệ chip. Sau đó, tiên nhân đột nhiên cười một tiếng, được rồi. Thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy. Vậy thế giới của chúng ta đúng là giả dối. Vương Thất Lân cười nói, thế giới chúng ta có người nói sách, lại có tiểu thuyết gia. Thế giới kia cũng có người nói tướng thanh, diễn truyền hình, đóng phim, còn có vô số tiểu thuyết gia. Cho nên, chúng ta hoặc giả chẳng qua là một thế giới được diễn dịch trong TV thì sao? Hay có lẽ, chúng ta chẳng qua là do ngòi bút của một tác giả nào đó viết ra? Tiên nhân nhìn hắn cười khổ, Vương Thất Lân lắc đầu, ngươi còn chưa đủ hiểu thế giới kia. Người ở thế giới đó không còn dùng bút để viết tiểu thuyết. Họ dùng máy chữ để viết chữ, dùng bàn phím để viết câu chuyện trên máy vi tính. Cho nên, sự ra đời của chúng ta hoặc giả không có một chút quan hệ nào với giấy bút. Tiên nhân phá lên cười rú, tiếng cười của y vang vọng, nhưng âm thanh của y cũng đồng thời xuất hiện trong đầu Vương Thất Lân, chấm hiểu, chấm có đáp án rồi. Bây giờ chấm muốn suy vong, thế nào, ngươi có muốn làm tiên nhân không? Chấm đem tiên căn cho ngươi, để ngươi trở thành người đứng đầu lục đạo thì sao? Vương Thất Lân cũng cười to, đa tạ ý tốt, nhưng ta chỉ muốn về nhà. Tiên nhân hỏi, nhà ư? Vương Thất Lân nói, phải, nhà. Quốc có chính sử, dân có gia phả, chữ nhà này, rất lớn vậy. Trên nhà là gia tộc là dân tộc, trên dân tộc, đó chính là thương thiên, ta không biết con người ta từ đâu đến, phải đến đi đâu, nhưng ta biết chỉ cần gia phả còn đó. Ta dù chạy đến đâu, cũng không chạy thoát khỏi cuốn sách ấy. Tiên nhân như có điều suy nghĩ nhìn hắn, dựa theo đáp án của ngươi, chúng ta đang ở trong một cuốn sách. Một cuốn sách chuyện ư? Vương Thất Lân khoát tay, ngươi còn chưa đủ hiểu thế giới khác. Cứ lấy thế giới mà ta đã nói cho ngươi biết mà nói, câu chuyện nơi đó mới đầu ở trong sách vở. Sau đó lại tồn tại trong phần cứng, cuối cùng còn có thể tồn tại trên đĩa mạng. Tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, nói, ngươi phải về nhà, ta cũng phải về nhà. Hoặc giả, ta biết nhà của ta ở nơi nào, ta biết làm thế nào để về nhà. Vương Thất Lân liền nói, vậy chúng ta ai về nhà nấy, mạnh ai nấy về tìm mẹ đi. Hắn nói với Từ Đại, tới đây, Từ gia, làm một bài văn. Là một đoạn thi từ ứng hợp với tình hình, thi từ về nhà đi. Tuổi nhỏ rời nhà, lão đại trở về không, cái này không được. Tháng 8 đồng hồ nước dài, buồn người lên thường sớm, cái này cũng không đúng. Từ Đại liên tục nói ra mấy bài thơ từ, nhưng đều bị Vương Thất Lân bác bỏ. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, nói, thường ao ước nhân gian mài ngọc lang, ngày ứng xin cùng điểm giòn mẹ. Tận đạo thanh ca truyền răng trắng, gió nổi lên, tuyết bay viêm hải biến mát mẻ. Vạn dặm trở về nhan càng thiếu, mỉm cười, cười lúc còn mang lĩnh mai thơm. Thử hỏi lĩnh nam ứng không tốt, lại nói, này an lòng chỗ là ta hương. Vương Thất Lân cười hà hà, hướng về phía tiên nhân nói, chính là cái này tốt nhất. Này an lòng chỗ là ta hương. Tiên nhân nhìn hắn cười khoái trá cũng bật cười, gật gật đầu nói, này an lòng chỗ là ta hương, này an lòng chỗ là ta hương. Y từ mái tóc khô héo bắt đầu, từng chút một vỡ vụn. Từng chút một tiêu trừ. Xuân đi thu đến, liễu xanh hoa hồng rồi cỏ lá khô rụng. Phục Long Hà tiếp nước chảy thoăn thoắt. Không biết vào năm nào, người treo thuyền ở bến sông bị con cháu đón vào thành hưởng phúc. Sau đó lại có hai hán tử trung niên đến treo thuyền. Cụ thể mà nói, người treo thuyền chính là một trong số đó, một tráng hán khôi ngô. Tráng hán này treo thuyền rất giỏi, có thể treo chiếc thuyền mui đen bay lên. Điều thú vị là hắn không lấy tiền. Miễn phí chèo thuyền cho mọi người, nên mọi người đều gọi hắn là lão ca người lương thiện. Nhưng lão ca người lương thiện không phải ngày nào cũng ở đây chèo thuyền. Hắn thỉnh thoảng sẽ rời đi một đoạn thời gian, mỗi khi đến lúc này, mọi người đều rất buồn bã. Tuy vẫn sẽ có người đến chèo thuyền, nhưng những người đó lại muốn tiền. Lại là một năm xuân đến, mặt trời đỏ rực rỡ, hai bờ xanh biếc, khối băng trên sông vỡ vụn. Những con cá lớn bị kìm hãm suốt mùa đông bắt đầu thỉnh thoảng nổi lên mặt nước để thở dốc. Hai ngày này khí trời rất tốt, ngay cả gió cũng trở nên ôn hòa. Mọi người rối rít ra cửa, có người đi vào thành mua sắm, có người đi thăm người thân, còn có sĩ tử thư sinh đi du xuân xuất hành. Kết quả, họ đều bị kẹt lại ở bến thuyền, bởi vì chiếc đò ngang mà ngày xưa vẫn đưa đón không ngừng lại đang nghỉ ngơi. Người chèo thuyền đã bỏ chạy, hay đang tự mình chơi đùa trên sông mà chẳng màng tới những hành khách như họ. Đoàn khách thương tất nhiên oán than dậy đất, thế nhưng lão hán chèo thuyền chẳng hề để ý, hắn chỉ cùng một lão tẩu đang buông câu ở mũi thuyền nói cười. Có người tức miệng mắng to, mắng dữ quá, lão hán tức giận, liền chèo thuyền đến bến, hung tợn nói, làm lương của ngươi, muốn ăn đòn sao? Miệng mồm sạch sẽ một chút, đại gia là người có học, không muốn động thủ đánh người. Lão hán đã có tuổi, râu tóc bạc trắng, thế nhưng thân thể lại rất cường tráng cứng rắn. Trên gương mặt hắn, những thớ thịt ngang dọc vẫn còn săn chắc. Hắn trừng to mắt chợt nổi giận, toát ra một loại uy nghi khiến người ta khiếp sợ. Có hai tử tại chỗ sợ quá khóc, mẹ ơi, con sợ người đồ tể này. Người phụ nữ vội vàng ôm lấy hài tử nói, đừng nói càn, đây không phải đồ tể. Đây là đại gia người lương thiện của ngươi, hắn là người tốt đó. Lão hán thấy hài tử khóc thì hậm hực thu hồi vẻ giận dữ. Hắn nói với những người ở bờ bên kia, đò ngang vẫn còn đó, các ngươi không tự mình chèo thuyền được sao? Có thư sinh không phục nói, ngươi mới là kẻ chèo thuyền, dựa vào đâu mà bắt chúng ta tự chèo? Lão hán sầm mặt lại, chỉ bằng quả đấm của đại gia còn lớn hơn đầu ngươi. Lão tàu đang tái máy cần câu ở mũi thuyền, dáng dấp văn nhã. Hắn ngẩng đầu cười, lộ ra một khuôn mặt đoan chính tuấn mỹ, chư vị chớ sốt ruột. Bà con thân thuộc lui tới đây đều biết huynh đệ chúng ta làm người. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi là vì có bạn tốt từ phương xa đến. Bởi vậy, chỉ có thể làm phiền các ngươi đi tìm Đỗ lão nhị đến chèo thuyền. Người địa phương cũng rất dễ nói chuyện, rồi rít nói, xoáy ra các ngươi cứ việc nghỉ ngơi. Nguyên lai là có bạn già đến, ta từ trong thành vừa mua rượu ngon, có muốn dùng một vò không? Lão tẩu đẹp trai cười khoát tay, nương tử nhà ta khéo trưng cất rượu. Nàng đã chuẩn bị xong rượu, không cần làm phiền trúc trưởng quỹ. Người làm ăn cũng vội vàng khoát tay, không phiền toái, không phiền toái. Vậy cá chép lớn om đỏ của tụ hương lâu chúng ta là nhất tuyệt. Người chiêu đãi bằng hữu từ xa đến, dù thế nào cũng phải nếm thử một chút chứ. Lão tẩu đẹp trai cười nói, được rồi, vậy thì cho chúng ta hai con cá chép lớn om đỏ. Khôi Ngô lão hán dặn dò, lớn hơn, chọn hai con lớn nhất cho đại gia. Thôi, Bát Miêu, người đi bắt hai con cá lớn, lát nữa đại gia tự mình mang đi tụ hương lâu. Một con mèo mun quặm mặt lại đi ra, mèo ra há là ngươi có thể điều khiển. Khôi Ngô lão hán hù dọa nó, đại gia đi nói với Cửu Lục, có người mang mèo mẹ lông trắng tròn lẳn đi qua đó. Ngươi ngồi ở mũi thuyền nhìn mất hồn, mèo mun tức xì khói, vẫy đuôi đi về phía đuôi thuyền. Lúc này, người ở bến thuyền mới phát hiện, đuôi con mèo mun này đặc biệt dài. Khi nó tức giận dựng cái đuôi lên, trông như một cây côn đen cắm trên mông vậy. Đỗ lão nhị được gọi tới. Hắn nhanh nhẹn vén tay áo lên bắt đầu chèo thuyền. Tiếng huyên náo ở bến thuyền từ từ tiêu tán. Có người trẻ tuổi ngồi đò ngang rời đi, nhưng cứ nghển cổ nhìn về phía chiếc thuyền mà lão hán Khôi Ngô đang trông coi, Sắt Quý đại nhân, thuyền của bọn họ có chút cổ quái. Không ai chèo mà thuyền vẫn chạy được. Những người bên cạnh từ từ mở mắt, hai người họ càng cổ quái. Chớ trêu chọc họ, Thính Thiên giám chúng ta có quy củ, bất kể Trường An thành hay hải ngoại đảo đều có thể quản hạt. Duy chỉ có Phục Long Hà này chúng ta không thể nhúng tay. Phục Long Hà có gì cổ quái ư? Không biết, chẳng qua là nghe nói trong sông này ẩn giấu một con thụy thú kỳ lân. Ha ha, điều này sao có thể? Ha ha, là Võ Ngũ Tam Ngân nói, chúng ta phải nghe hắn. Nước chảy gió trôi, kẻ đến người đi. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngả về tây, vầng hồng hà bay lượn. Có vầng trăng lưỡi liềm mơ hồ hiện lên trên bầu trời. Lúc này, mọi người đều đã về nhà, bến thuyền trở nên vắng ngắt. Thấy vậy, Đỗ lão nhị liền buông tay áo đếm tiền, chuẩn bị về nhà. Trên Phục Long Hà, một chiếc thuyền bè nhẹ nhàng nghịch lưu mà tới. Không thấy người chèo, nhưng thuyền đạp sóng đi nhanh vô cùng ổn thỏa. Lão tẩu đẹp trai trên thuyền hất một cái cần câu, ném hai con cá béo và hai con gà béo cho Đỗ lão nhị. Đỗ lão nhị cười không ngậm được mồm, đa tạ thất gia, đa tạ thất gia. Thất gia, người mỗi lần đều cho ta rượu ngon mồi tốt, ta thật ngại khi nhận lấy. Lão tẩu đẹp trai cười nói, là ngươi đáng được hưởng. Lão gia gia ngươi là người tốt, ngươi cũng là người tốt. Người tốt phải có hảo báo. Đỗ lão nhị cười ngoác miệng đến tận mang tay, cao hứng giơ cá béo gà béo lên huýt sáo về nhà. Thuyền bè sắp rời đi, lúc này có người từ đàng xa vội vàng vã chạy tới. Kẻ chạy tới là một thanh niên da mặt đen sạm, quần áo sơ sài. Hắn đến nơi liên tiếp kêu, nhà đò, nhà đò. Khoan hãy đi, ta muốn qua sông, ta phải đi Phục Long Hương. Nhưng Đỗ lão nhị đã đi xa, chiếc thuyền trên sông cũng đang trôi xuôi. Thanh niên sốt ruột kêu to, thấy không ai để ý đến mình, hắn mạnh mẽ ngồi xổm xuống đất, úp mặt khóc giống. Khóc một hồi lâu, thanh niên buông tay xuống, nghẹt ngào lau nước mắt. Sau đó, hắn thất hồn lạc phách nhìn về phía mặt nước sông. Hắn nhìn một lúc, thấy tà dương chói lọi từng điểm biến mất, lẩm bẩm nói, cha đã từng nói Cố Hương có con sông Phục Long này rất sâu. Vậy ta nhảy xuống, có thể chết chìm chăng? Có thể chết chìm, nhưng ngươi sống rất tốt, tại sao phải tìm chết? Một âm thanh ôn nhuận vang lên bên tai hắn. Thanh niên giật mình, theo tiềm thức ngẩng đầu. Lúc này, hắn mới thấy chiếc thuyền vừa bay đi bỗng vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, thuyền của các ngươi, tại sao không có động tĩnh? Một lão hán khôi ngô mặt mũi dữ tợn nói, tại sao không có động tĩnh? Thuyền không có động tĩnh là quỷ thuyền, người không có động tĩnh là người chết. Là ngươi vừa rồi cứ mãi lề mề, không chú ý tới thuyền của chúng ta đã đến mà thôi. Thanh niên dường như bị dáng vẻ của hắn hù dọa, liên tiếp run rẩy. Khôi ngô lão hán rất khó chịu, thằng nhóc ngươi gan còn bé hơn móng tay đại gia. Thanh niên bị lời này kích thích, kêu lên, ta nhát gan ư, ta gan lớn vô cùng. Ngươi nếu biết mấy ngày nay ta gặp phải những gì, ngươi sẽ bị dọa sợ mà mau chạy trốn. Khôi ngô lão hán đầy hứng thú hỏi, vậy ngươi đã gặp cái gì? Đại gia ngược lại muốn xem cái gì có thể dọa đại gia chạy trốn. Thanh niên lạnh lùng nói, ta gặp phải quỷ, ta bị quỷ quấn lấy. Khôi ngô lão hán nói, là quỷ gì? Nam quỷ hay nữ quỷ? Con quỷ này ngực có to không? Chân có dài không? Nếu đại gia cho nàng một quyền, nàng có khóc không? Thanh niên kêu lên, ta nói thật mà, ta thật sự bị quỷ dây dưa. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa ư? Hắn không cho là ngươi đang nói đùa, hắn nói chỉ là một câu đùa để ngươi thả lỏng tâm thần. Lão tẩu buông câu ở đuôi thuyền xoay người lại. Trên người ngươi xác thực quấn quỷ khí, con quỷ này dây dưa ngươi đã 7 ngày rồi phải không? Kể một chút, chuyện gì đã xảy ra? Vừa nghe hắn nói, thanh niên kích động, đại gia, ngươi là tu sĩ ư, ngươi thảo việc sao? Lão tẩu nói, ta đương nhiên thảo việc. Lúc ta chảm yêu trừ ma, cha ngươi e rằng cũng chỉ là một viên nòng nọc nhỏ. Nòng nọc nhỏ, ý gì vậy? Thanh niên mờ mịt hỏi. Khôi ngô lão hán không nhịn được nói, ngươi còn rất hiếu học, vấn đề thật nhiều. Thế nào, là tú tài ư, hay đang làm học vấn? Thanh niên cười khan, không phải. Bất quá ta xác thực đã trải qua mấy năm tư thục, hơi hiểu viết văn nói tới đây, hắn gãi đầu một cái, còn nói thêm, ta vẫn là đem chuyện kể cho các ngươi cẩn thận một chút. Chính là mùa đông năm ngoái, cha ta bị gió rét, không có tiền chữa trị. Gió rét càng ngày càng nghiêm trọng, ăn Tết xong không bao lâu liền qua đời. Cha ta nói, Cố Hương chúng ta ở Phục Long Hương, Cát Tường huyện này. Lúc cuối đời, người muốn trở về quê quán, để được chôn cất vào mộ tổ tiên. Nhưng điều này nhất định là không được. Chúng ta không có điều kiện đó. Bất quá, chờ người tạ thế sau, ta quyết định dẫn bài vị người về Cố Hương. Ít ra cũng đem bài vị người chôn cất vào mộ tổ tiên trong nhà, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của người. Thế nhưng mấy ngày trước, sau khi tiến vào Cát Tường huyện, ta nhặt được một trang giấy. Tờ giấy này rất cổ quái, phía trên vốn trống không, sau đó lại đột ngột xuất hiện một ít chữ. Những chữ này đều phân phó ta đi làm một chuyện. Ví dụ như lúc sớm nhất, nó bảo ta đi đặt một tảng đá ở đầu một con đường trong Cát Tường huyện. Ta làm theo ngươi làm theo ư? Khôi ngô lão hán giật mình. Ngươi mặc dù không được học đọc sách nhiều, nhưng xem ra cũng không ngốc. Tờ giấy này rõ ràng có quỷ, nó bảo ngươi đi làm gì, ngươi còn làm theo. Thanh niên vội vàng nói, xin lỗi, đại gia, có một điều ta quên nói, trên giấy này ngoài việc phân phó ta làm việc, nó còn sẽ ban thưởng cho ta. Ví dụ như nó bảo ta đi đặt một tảng đá ở đầu đường, sau đó tưởng thưởng chính là một bữa bánh thịt no nê. Ta đi đặt đá ở đầu đường xong, không lâu sau, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Lúc ấy hàng hóa trên xe chất không đều, kết quả xe ngựa nghiền qua đá, xe vậy mà lật. Lúc xe lật, bên cạnh vừa vặn có một gian hàng bán bánh thịt. Buồng xe đập vào gian hàng, khiến hai ông cháu bán bánh thịt bị đập vào trong. Ta thấy vậy liền nhanh đi cứu người. Sau khi cứu người ra, lão gia tử bán bánh thịt vì cảm tạ ta, đã mời ta ăn một bữa bánh thịt. Lão tẩu đẹp trai buông câu ở đuôi thuyền gật đầu một cái, hiểu rồi. Sau đó ngươi tin tưởng tin tức trên giấy. Phía sau nó có phải còn bảo ngươi giết người không? Thanh niên kích động nhìn về phía hắn kêu lên, lão gia tử, người thật là thần nhân vậy. Ngươi làm sao biết, bất quá nó không trực tiếp bảo ta giết người, mà là bảo ta vào một lúc nào đó, một khắc nào đó đi mở một cánh cửa sổ. Kết quả, trong cửa sổ có người đang trộm hoan. Trong đó, nữ tử trộm hoan là một quả phụ. Chuyện này bại lộ, nàng không còn mặt mũi gặp người liền treo cổ tự vẫn. Không chỉ như vậy, sau đó, một lần nữa, nó bảo ta đi đặt củi và đốt đuốc ở một con hẻm. Có người tức giận đi dập lửa, kết quả người ở lầu trên đang vơi xiêm áo, không cẩn thận chạm phải chậu hoa rơi xuống, đập chết người kia. Thanh niên nói tới đây, mặt đầy đau khổ trong lòng, ta không nghĩ có thể như vậy đâu. Gia đình ta thanh bạch, nghe cha ta nói, tổ tiên ta còn là danh y hành y cứu đời. Ta làm sao có thể làm loại chuyện hại người này, bởi vậy, ta không muốn dựa theo phân phó trên tờ giấy này nữa. Ta đã vò nó đi vứt bỏ, thế nhưng chính nó lại quay về rồi. Lão Tẩu cười nói, thanh niên càng kích động hơn, hắn điên cuồng gật đầu với Lão Tẩu nói, đúng đúng đúng. Đại gia, ngươi nói thật không sai chút nào. Không chỉ riêng tờ giấy này quay lại, ta còn nằm một giấc mộng. Trong mộng, có một con quỷ tìm tới ta, bảo ta thành thật dựa theo phân phó trên giấy mà làm. Đến lúc đó, nó sẽ cho ta tiền, để ta phát tài. Nếu ta không dựa theo chỉ thị của nó mà làm, sẽ phải mất mạng. Nhưng ta vừa nói, gia đình ta thanh bạch. Dù nghèo rớt mùng tơi, thế nhưng làm sao có thể vì đi kiếm tiền mà mưu hại tính mạng người khác. Ta không chịu làm như vậy. Sau khi tỉnh lại, ta còn muốn cầm lửa đốt tờ giấy kia, nhưng căn bản không đốt được. Ngọn lửa đốt trên giấy, đau chính là trên người ta, giống như ta bị đặt trên lửa mà đốt vậy. Lão Tẩu gật gật đầu nói, không sai, xem như ngươi còn có lương tâm, biết chuyện này không thể làm. Kỳ thực, bên trong tờ giấy ẩn núp một con quỷ. Nó đang tìm người thế mạng. Coi người thành kẻ thế mạng. Người hại chết đều là những người không đáng chết. Những người này trước khi chết tràn ngập oan khuất, chửi mắng ngươi, tước giảm phúc báo của ngươi. Chờ khi phúc báo của ngươi hoàn toàn mất hết, hồn phách của ngươi sẽ biến thành âm quỷ bị khóa vào trong tờ giấy này, còn con quỷ vốn ở trong tờ giấy thì có thể giải thoát. Thanh niên nghe hắn nói, nhất thời quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, đại gia, ngươi xác thực là người thảo việc. Ngươi chính là thần nhân, mời ngươi mau cứu ta. Ta xin dập đầu tạ ơn, ta không muốn chết a. Lão Tẩu hất một cái cần câu. Thanh niên không biết chuyện gì xảy ra liền đứng lên, lúc này, hắn xác định mình đã gặp phải cao nhân. Cho dù không quỳ xuống nhưng cũng khom lưng uốn gối. Lão Tẩu nói, ngươi không cần quỳ xuống, giải quyết loại tiểu quỷ này là chuyện đơn giản. Ngươi đem tờ giấy ra đây, sau này, hãy làm nhiều việc thiện để tăng thêm phúc báo, sau đó quãng đời còn lại của ngươi sẽ có ngày tốt. Thanh niên vội vàng mở bao phục ra, bên trong xác thực có một trang giấy, trên giấy có từng mảnh vết máu. Lão Tẩu ngoắc, tờ giấy này bay thẳng vào tay hắn. Thanh niên trừng to mắt muốn nhìn thủ đoạn trảm yêu trừ ma sắp tới của hắn, lại nghe thấy Lão Tẩu hô, mã ra, ra đây làm việc. Một lão nhân mặt mũi phương chính, uy phong lẫm lẫm sải bước đi ra. Gió đêm thổi tới tay áo của hắn, thanh niên thấy hắn có một bên tay áo trống rỗng. Lão nhân này đã mất một cánh tay. Lão nhân bắt được tờ giấy, nhìn một chút, nói, à, một âm trói quỷ, dễ làm. Hắn trực tiếp nhét vào sau lưng, sau đó, không có gì xảy ra nữa. Thanh niên chỉ cảm thấy sau lưng hắn như có kim quang lóe lên một cái. Hắn rụi rụi mắt, lúc này, lão nhân đã lại lấy tờ giấy ra. Hắn dùng cánh tay không trọn vẹn kẹp lấy tờ giấy, một tay khác nhẹ nhõm xé làm đôi. Thanh niên kinh dị phát hiện, tờ giấy quái lạ mà hắn xé không rách, đốt không cháy. Dìm không hỏng đó, cứ vậy hóa thành mảnh vụt bị ném vào trong nước sông. Sông lớn nước chảy cuộn lăn, một bọt sóng nổi lên, những mảnh giấy này cũng biến mất. Thanh niên sợ ngây người, cái này, chuyện đã xong rồi ư. Lão nhân hướng hắn hòa khí cười nói, thế nào, ngươi còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến ư, đây chỉ là một âm trói quỷ, cũng không phải là ác quỷ gì. Thuyền bè dựa vào bến tàu, thanh niên lên thuyền. Thuyền bè nhanh chóng đi tới giữa sông nước rộng rãi, rất nhanh đã đến bờ bên kia. Lúc này, thanh niên có chút câu nệ cười một tiếng, bất an xoa xoa tay nói, cái đó, đại gia, người giúp ta trừ quỷ lại đưa ta qua sông, cái này cần bao nhiêu tiền? Khôi Ngô lão hán nói, người sẽ không có tiền chứ? Không nên đâu, âm trói quỷ này không phải đã cho ngươi tiền rồi sao? Thanh niên lắc đầu nói, tiền kia là bất nghĩa chi tài. Ta tuy nghèo. Thế nhưng gia đình ta ra thế trong sạch. Khôi Ngô lão hán cười hả hả, thanh niên cười khan, phải, gia đình ta thanh bạch, Gia phụ từ nhỏ đã dạy dỗ ta không thể đụng vào của bất nghĩa. Cho nên, ta đem tiền cũng giao cho những người đã chết vì ta, đem hết tiền trên người cũng cho người ta, ngay cả lộ phí vốn tích góp để đi đường cũng cho người ta. Hắn nói xong cảm thấy lúng túng, người trẻ tuổi lòng tự ái mạnh mẽ, hắn lại vội vàng nói, kỳ thực ta không phải không có tiền. Tổ tiên nhà ta cũng từng huy hoàng, có không ít người thiếu tiền nhà ta đó, hơn mấy chục năm trước, từng có người viết cho lão gia gia ta một tờ giấy nợ. Người đó thiếu nhà ta 10 thu vàng. Nói tới đây, hắn cảm giác lão tẩu thản nhiên buông câu ở đuôi thuyền mạnh mẽ lắc lư một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy lão tẩu khóe miệng co giật nhìn mình chằm chằm. Thanh niên cho là hắn buồn cười vì lời mình nói mê sảng, liền nói, thật đó, ta không nói láo. Người thiếu nhà ta 10 thu vàng này tên là Vương Thất Lân. Lão nhân gia, ngươi là người địa phương nên nghe nói qua hắn. Tương truyền bản lĩnh hắn cũng lợi hại lắm. Từng có lần vị cực nhân thần lão hán mặt mũi phương chính bên cạnh ngạc nhiên nhìn về phía lão tẩu. Lão tẩu hung hăng xoa mũi, chưa nói, khụ khụ. Cái đó, nếu như ta đoán không lầm, người nên họ Trương. Tổ tiên ngươi có người tên là Trương Trường Canh chăng? Không sai, Trương Trường Canh là cao tổ phụ của ta. Thanh niên gật đầu nói, lão tẩu thở dài nói, hắn là cao tổ phụ của ngươi ư. Thời gian thật nhanh, cháu trai của Trương Thần Y cũng đã có cháu rồi. Hắn cảm thán xong, nghiêm nghị nhìn về phía thanh niên, ngươi có tờ giấy nợ Vương Thất Lân đã viết lúc ấy không? Thanh niên vỗ một cái vào bao phục trong ngực nói, đương nhiên rồi, những tờ giấy nợ này đều được chúng ta bảo vệ rất tốt, à, hắn chợt đoán được thân phận lão tẩu. Lão tẩu nhận lấy tờ giấy nợ, lại không nhịn được cảm thán, Trương Thần Y thật là lão hồ ly. Năm đó dùng tấm da dê để ta viết giấy nợ, hắn là chuẩn bị làm truyền gia bảo ư. Thanh niên trong mắt sáng long lanh nhìn hắn hỏi, lão nhân gia, người chính là Vương Thất Lân. Hắn vừa nhìn về phía lão hán khôi ngô đang chèo thuyền, vậy ngươi là Từ Đại, ta từng nghe ông nội ta đề cập tới các ngươi. Từ Đại cười hà hà, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đại gia cũng không thiếu tiền nhà ngươi. Thanh niên kích động quơ tay múa chân, đều là thật, nguyên lai đều là thật. Vương Thất Lân nhìn về phía tờ giấy nợ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cũng được, lúc ấy không có nói lợi tức. Nếu là lãi suất kép, vậy hắn bây giờ dù có bán mình cũng còn không trả hết số tiền này. Hắn tiến vào khoang thuyền, lấy ra một cái túi giao cho thanh niên. Thanh niên thử một chút, nói, Vương đại nhân, cái này nhiều lắm, cái này tới 100 thù vàng. Vương Thất Lân nói, bất kể bao nhiêu, đây đều là ta thiếu Trương gia các ngươi. Ngoài ra, ta thấy tiểu ca ngươi có thể biết văn biết chữ lại có nghĩa khí nhân tâm. Vậy thì thế này, mấy năm trước ta đi Nam về Bắc vừa vặn lấy được mấy quyển sách thuốc, ta sẽ đưa hết cho ngươi. Ngươi có thể ở lại Phục Long Hương trọng trấn uy danh y quán Trương thị của ngươi. Thanh niên ôm một chồng sách thuốc dày cộm cùng một túi thù vàng nặng trịch đứng ở bến tàu, kích động nước mắt chảy dài, đều là thật. Những câu chuyện gia gia kể cho ta đều là thật. Nắng chiều rốt cuộc đã tắt, ánh trăng sáng tỏ màu bạc chiếu xuống mặt sông, thuyền bè xuôi dòng xuống. Thanh niên không nhịn được lớn tiếng hỏi, Vương đại nhân, ta từ nhỏ đã nghe trưởng bối đàm luận ngươi. Ngươi là vĩ nhân của Phục Long Hương chúng ta. Nhưng có một việc ta chậm chạp không rõ, nghe nói ngươi đã từng có thể trên triều đình lập được chiến công hiếm thấy trên thế gian. Ngươi vì sao đột nhiên thoái ẩn khỏi triều đình, cuối cùng yên lặng vô danh ẩn mình ở một nơi nhỏ bé như vậy? Tiếng cười ôn nhuận vượt trên âm thanh sông ngòi truyền tới, đạo đức ba hoàng ngũ đế, công danh hạ hậu thương vong. Anh hùng ngũ bá náo xuân thu, tần hán hưng vong qua tay. Sử sanh mấy hàng tên họ, bác mang vô số hoang đồi. Tiền nhân ruộng đất người đời sau thu, nói rất long tranh hổ đấu. Âm thanh đó vừa dứt, lại có một giọng nữ ôn nhu ngọt ngào, phong tình vạn trùng vang lên, lúc này ngươi đọc thơ làm gì? Phải đi thi công danh sao? Vội vàng đi vào đi, nhãi con người ói rồi, mau tới lau cho hắn. Tiếng cười dài một tiếng xuyên qua trời, tuân lệnh, nương tử. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.